Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, muốn chiến liền chiến. Không nghĩ tới chín lỗ đại hoàn đao rơi vào rồi ngươi tay. Xem ra Khang Nhất Vi xác thực đã bị các ngươi giết chết. Bất quá lời như là đã nói ra khỏi miệng, ta còn là muốn nhìn một chút bản lãnh của ngươi. Nếu không thì như vậy, cúi đầu xưng thần, thực sự quá mất mặt. Lôi Thông rất nhanh sẽ đè xuống trong lòng khiếp sợ, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Cát Đông Húc, muốn chiến liền chiến, nơi nào đến dài dòng như vậy. Cát Đông Húc hét lạnh nói, tốt một câu muốn chiến liền chiến, ta Lôi Thông đã sớm muốn lãnh giáo một chút chín lỗ đại hoàn đao uy lực. Đáng tiếc Khang Nhất Vi cao hơn ta một cảnh giới, không dám khiêu chiến. Ngươi, ta Lôi Thông lại có gì không dám chiến? Nhìn truy, Lôi Thông nói hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực dâng trào, cánh tay nhiều sợi gân xanh nổi lên, thậm chí ngay cả người mang truy hướng Cát Đông Húc đập nện đi. Màu tím búa lớn điện quang tỏa sáng, chỗ đi qua ầm ầm vang vọng, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh qua giống như vậy. Khí thế như hồng, cương mãnh cực kỳ, thượng quan Lộc đám người thấy thế cũng hơi mặt lộ vẻ kinh sợ. Hiển nhiên là bị Lôi Thông biểu hiện ra thực lực cho ăn kinh động. Pháp lực chồng chất sức mạnh của thân thể, đúng là một viên mãnh tướng. Đáng tiếc ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn. Cát Đông Húc thấy thế con người hơi co rụt lại, cười lạnh một tiếng. Tiện tay liền hướng về Lôi Thông đánh tới phương hướng múa đao đi. Một đao này đi qua, không chỉ có phát ra trận trận vàng sắt đụng âm thanh, càng có lưỡi đao kịch liệt cắt ra không khí nhọn sắc bén tiếng rít. Lưỡi đao chưa đến, một luồng cực kỳ cương mãnh sắc bén sức mạnh đã xuyên thấu qua không gian hướng Lôi Thông bao phủ đi. Cheng, một tiếng vang thật lớn ở đại điện bên trong vang lên. Không gian khuấy động, từng trận cuồng phong đột nhiên hướng bốn phía phóng đi. Đùng, đùng, đùng, to con Lôi Thông liền người mang chùy liên tiếp lùi về phía sau. Mỗi lùi một bước, dưới chân cứng rắn ngọc thạch liền dồn dập nứt mở. Càn nguyên điện đều mơ hồ rung động. Cuối cùng Lôi Thông mau lui lại đến cửa đại điện. Lúc nãy miễn cưỡng đứng vững vàng bước chân, một luồng màu máu dâng lên mặt lại tuột xuống, nắm chùy tay khẽ run, hổ khẩu chảy máu, mà Cát Đông Húc thì lại cầm đao mà đứng, sắc mặt như thường, ngụy nhiên bất động. Đại điện yên tĩnh, ngoại trừ Tần Nhã Anh cùng Thiện Công Công một mặt như thường, không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Những người khác, bao quát thực lực mạnh nhất Thượng Quan Lộc, tất cả đều mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi. Vẻn vẹn một đao liền dứt khoát đánh bại Lôi Thông, coi như Thượng Quan Lộc tự cao chỉ kém nửa bước liền bước vào Long Hồ cảnh hai tầng, cũng tuyệt đối không làm được, e sợ chỉ có Long Hồ cảnh hai tầng cường giả mới có thể làm được. Nhưng Cát Đông Húc nhưng rõ ràng chỉ có Long Hồ cảnh một tầng cảnh giới. Này làm sao không để Thượng Quan Lộc đám người không khỏi kinh hãi. Trên thực tế, Cát Đông Húc đã thu rồi không ít sức mạnh, bằng không hắn này xuống một đao, Lôi Thông như thế nào lùi về sau đơn giản như vậy? E sợ đã sớm miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Phải nói, Cát Đông Húc tu luyện chính là bất diệt đế thể quyết. Hắn huyền thiết cảnh đại thành đã tương đương với cái khác luyện thể người kim cương cảnh. Huống chi tu vi của hắn mặc dù không có bước vào Long Hổ cảnh hai tầng, nhưng trong cơ thể hắn kinh mạch cứng cỏi, pháp lực tinh khiết chất phác, nhưng là sẽ không thua kém chút nào cùng Long Hổ cảnh hai tầng. Đương nhiên những này Thượng Quan Lộc đám người là không biết, mà Cát Đông Húc cũng không tất yếu để cho bọn họ biết. Ánh sáng vừa nãy một đao kia đã đầy đủ giúp đỡ đến Tần Nhã Anh vị này nữ đế. Ta thua rồi. Hồi lâu Lôi Thông phá vỡ yên tĩnh, sau đó đi lên trước, quay về Tần Nhã Anh cúi rạp người, nói, thần lôi thông nguyện tôn Tần chân nhân vì là hoàng. Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Thần thượng quan lộc nguyện tôn Tần chân nhân vì là hoàng. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Thần khuất lương chiết nguyện. Thần địch sóc nguyện. Thần liêu cù nguyện. Thượng quan lộc còn có cái khác. Ba vị thành chủ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cũng đều lên trước cúi rạp người. Khẩu hô vạn tuế. Thắng làm vua thua làm giặc. Khang Nhất Vi phụ tử đối với bọn họ vừa không có ân tình có thể nói. Thậm chí từ thượng quan lộc mới vừa ngôn ngữ bên trong không khó biết được. Bọn họ đối với Khang Nhất Vi phụ tử vẫn là rất có oán hận. Chỉ là bọn hắn phụ tử liên thủ thực lực quá mạnh. Bọn họ không dám phản kháng thôi. Bây giờ Tần Nhã Anh đã biểu hiện ra đủ thực lực. Bọn họ tự nhiên không thể còn vì Khang Nhất Vi phụ tử mà đồng hồ ngu chung. Chúng ái khanh bình sinh, ngồi xuống đi, nhìn phía dưới đã từng Nam Lan quốc ngũ đại cự đầu dồn dập đối với mình cúi rạp. Người, khẩu hô vạn tuế vạn vạn tuế, Tần Nhã Anh luôn cảm giác như là đang nằm mơ giống như. Bất quá nàng dù sao cũng là sát phạt quả quyết nữ tử. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, uy nghiêm nói, tạ ơn bệ hạ, lôi thông đám người lúc này mới đứng thẳng người, ngồi trở lại vị trí, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua thượng quan lộc đám người. Con người nơi sâu xa lóe vẻ suy tư, thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay Tần Nhã Anh giết Khang Nhất Vi phụ tử, bọn họ liền quy thuận Tần Nhã Anh. Như đổi ngày lại có người càng mạnh mẽ hơn xuất hiện đây. Có hay không bọn họ liền sẽ lâm trận phản chiến. Nếu như không có quân thần nghĩa, quân thần tình, bọn họ hôm nay thần phục cũng bất quá chỉ là mặt ngoài. Một khi có nguy nan đến nhất định không cách nào nhờ vào. Cái này tự nhiên không phải Cát Đông Húc nguyện ý thấy. Chỉ là bây giờ song phương cũng chỉ có thể tạm thời như thế nơi. Chỉ có tương lai tái kiến lập quân thần nghĩa, tình, này cũng phải nhìn Tần Nhã Anh thủ đoạn cùng bản lĩnh. Cát Đông Húc rất nhanh thì để xuống trong lòng suy tư. Cũng cùng xếp đặt tòa, bệ hạ vẫn ẩn mà không nhúc nhích, thậm chí cũng còn không có đối với người của hoàng thất động thủ. Cho tới trước đó ngay cả chúng ta một chút phong thanh đều không nghe. Hiển nhiên bệ hạ là chuẩn bị thu phục chúng ta, lúc nãy chuẩn bị làm lớn chuyện, không biết đón lấy bệ hạ chuẩn bị xử trí như thế nào hoàng thất còn có Khang gia dòng chính nhân mã. Khuất Lương Chiết cũng chính là vậy có nho nhã khí chất nam tử đứng dậy hỏi. Vua nào triều thần nấy, cắt cỏ lại có thể lưu dễ, y theo thần góc nhìn, giết hết tất cả. Quốc sư thượng quan lộc ở Tần Nhã Anh trầm ngâm thời khắc. Mắt lộ ra sát cơ địa đứng dậy nói. Hiển nhiên những năm này ở thủ đô, hắn là không ít bị Khang gia chèn ép. Cát Đông Húc nhìn về phía quốc sư đầu lông mày hơi nhíu một cái. Nói đến khi thật sự đối mặt kẻ địch thời gian, hắn cũng tuyệt đối sát phạt dứt khoát. Nhưng hắn cũng không phải dễ giết hạng người. Hơn nữa hắn hay là đến từ văn minh hiện đại địa cầu. Chém đầu cả nhà sự tình còn thật khó lấy tiếp bị. Vưu Kỳ Khang Nhất Vi phụ tử chính là trước sau hai đời hoàng đế. Thật muốn đem liên lụy đến người của bọn họ giết hết tất cả. E sợ toàn bộ quốc cũng phải có vô số đầu lâu rơi xuống đất. Máu chảy thành sông, lên tới hàng ngàn, hàng vạn gia đình trong một đêm. Cửa nát nhà tan, bất quá người của thế giới này, hiển nhiên đối với chuyện như vậy đã thấy có lạ hay không? Lôi thông đám người toàn bộ đều rối rít gật đầu, mắt lộ ra sát cơ nói. Không sai, cắt cỏ không thể lưu dễ, nhân lúc của bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Chúng ta lập tức điều động tụ tập nhân mã vào kinh. Toàn bộ chém giết, Cát Đông Húc không có có phát biểu ý kiến. Hắn chỉ là ngồi yên lặng, hắn muốn nhìn một chút Tần Nhã Anh là thái độ gì. Hoàng thất người, có ác sinh người giết, vô ác tên, còn có già trẻ phụ nữ trẻ em, toàn bộ phế bỏ tu vi, thu hết gia sản, giáng thành người phàm cũng đuổi ra thủ đô. Khang gia dòng chính nhân mã, bây giờ Khang Nhất Vi phụ tử nếu đã chết, bọn họ cũng là như rắn mất đầu, náo không nổi sóng gió gì, dẫn đầu làm ác không chịu hàng phục giết, còn lại chịu hàng phục, liền tất cả đều để cho bọn họ tháo giáp cũng ly khai thủ đô. Tần Nhã Anh gặp Cát Đông Húc không có, có phát biểu ý kiến, biết sư tôn là muốn nhìn nàng xử lý như thế nào. Trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.